Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 154, năm đó Vương Hạ Thất Vũ Hải. Một cái tay, 1 tỷ, nói thật, không lỗ vốn, nhưng đối với Crocodile mà nói, lỗ lớn, 1 tỷ, hắn tùy tiện tìm mấy cái hải tặc giết, còn chưa hết cái giá tiền này. Hắn chính là hệ Loza ác ma quả thực xa xa quả thực năng lực giả. Làm sao có thể tùy tiện cho một cái tay những người khác đâu? Không được, nói cái gì cũng không đi. Đánh chết cũng không được. Huynh đệ, thương lượng một chút, 1 tháng, cho ta thời gian 1 tháng. Như thế nào? Ngươi yên tâm, 1 tỷ, 1 điểm đều không thiếu ngươi. Như thế nào? Crocodile rất lo lắng. Lo lắng người này lại đột nhiên trở mặt, giết chính mình, dù sao người nào cũng không muốn nuôi một cái gieo họa. Nếu là hắn, đã sớm giết, ha ha, người cái tay này, có thể không thế nào đáng tiền. Kuma lại nói, 2 cái tay, 1 tỷ, hẳn vừa vạn, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, ta tào, người biến thái a, 1 cái tay liền 1 cái tay, vì sao biến thành 2 cái tay? Ngươi đây là muốn ta đi chết tiết tấu. Đánh chết cũng không được. Không được, không được. 1 cái tay cũng không được. Ngươi đòi tiền, ta hiện tại cho ngươi. Được không? Huynh đệ, hắn muốn khóc. Crocodile thấy hắn không mắc lừa. Khó chịu chết. 1 tỷ, tân tân khổ khổ kiếm được tiền. Vốn là muốn chờ sau này làm đại sự tình. Nghĩ không ra, 1 ngày trở lại trước giải phóng. Ta tiền để lại tại. Chấm ngoặc kép, ghé vào Kuma bên tai. Crocodile đau lòng nói ra bản thân kho báu mặt đất. 1 tỷ, không, vượt qua 1 tỷ, cứ như vậy không có. Hiện tại ta có thể đi thôi. Kuma buông tay ra, vỗ vỗ trên người hắn cho bụi. An tĩnh nói, ta thế nào sẽ giết ngươi đây? Vừa mới chẳng qua chỉ là nói đùa với ngươi. Xem đem ngươi bị dọa sợ đến. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Mở muội ngươi đùa giỡn. Lão nương, không, lão tử biết sợ ngươi. Nếu không phải ta vừa mới ăn hỏng bụng, trở lại 10 như vậy ngươi, ta chiếu đánh không lầm. Con người của ta rất dễ nói chuyện, chỉ cần ngươi ăn vạ, ta là sẽ không dưới ngoan thủ. Vỗ vỗ bả vai hắn, Kuma xoay người, bước rời đi. Kuma sau khi đi, Crocodile khom người, cúi đầu, ho khan. Ho khan kịch liệt, máu tươi từng ngụm phun ra. Thân hình run rẩy, ngồi xổm người xuống, gương mặt dữ tợn cùng một chỗ. Thống khổ không ngừng ăn mòn hắn tâm linh. Loại đau khổ này, kéo dài 1 giờ, hắn mới tỉnh hồn lại. Ào ào, đáng chết Kuma, vậy mà tới âm, đừng để cho lão tử nhìn thấy ngươi. Gặp 1 lần đánh 2 lần, gào 1 tiếng, lại tiếp tục khom người hộc máu. Chúng ta Kuma đây, là xuất hiện ở một người khác địa phương. Một người chặn lại ở trước mặt hắn, mang theo áo choàng, sắc thái thần bí bao phủ thân thể của hắn. Như gió vậy, hắn đứng ở nơi đó, làm cho người ta áp lực vô hình. Kuma dừng bước, lạnh lùng nhìn chăm chú. Nam nhân ngẩng đầu, 4 mắt nhìn nhau, tinh quang lóe lên. Bartholomew Kuma, không ngại trò chuyện một chút. Nói, nam tử khẽ mỉm cười, thanh âm hùng hậu, vừa mở miệng, thiên không an tĩnh, gia nhập chúng ta, như thế nào? Ha ha, gia nhập các ngươi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Kuma sờ 1 cái lỗ tai, vô cùng khinh thường, ngươi để cho ta gia nhập, ta liền gia nhập, ta chẳng phải là rất mất mặt. Lại nói, ngươi cho rằng là chỉ bằng vào ngươi 1 câu nói. Ta tiếp theo gia nhập các ngươi sao? Người tới là người nào? Kuma biết rõ. Hắn không muốn gia nhập. Cũng không muốn đi chết. Dù sao Kuma chết thảm như vậy. Còn không đều là bởi vì 1 cái quyết định. Hắn 1 cái quyết định. Khả năng không thể nào. Muốn đã thử mới biết. Người nói là sao? Thân thể như gió. Xuất hiện Kuma bên người. Kuma trở tay 1 cái tát. Bóng người biến mất. Ra hiện tại hắn bên tay phải. Kuma nhanh hơn, thuấn di rời đi, nắm chặt 2 nắm đấm. Haki vũ trang cùng Haki quan sát toàn bộ triển khai. Hải quân lục thức xuất động. Nam tử ánh mắt kinh ngạc thoáng cái. Hiển nhiên không nghĩ tới Kuma cũng sẽ hải quân lục thức. Hải quân lục thức, rất hoài niệm chiêu thức. Hắn động, đồng dạng là hải quân lục thức. Sigan, Tekkai, bịch bịch, bao trùm lên Haki vũ trang Sigan. Lực công kích mạnh hơn. Kuma thân thể lóe lên một tầng nước sơn ánh sáng màu đen. Haki vũ trang cùng Tekkai dung hợp, biến thành Kuma phòng ngự chiêu thức. Một chiêu sau đó, hai người mang theo mỉm cười. Gia nhập chúng ta, người sẽ là cao cấp cán bộ. Như thế nào? Thưởng thức ánh mắt, không keo kiệt ca ngợi từ ngữ. Kuma thực lực để cho hắn rất giật mình. Trực tiếp phá lệ, Kuma lắc đầu một cái. Cự tuyệt nói ta không sẽ gia nhập bất kỳ một cái nào tổ chức. Cũng sẽ không trở thành bất kỳ con rối. Chúng ta là đồng bạn, không phải con rối. Có phân biệt sao? Nam tử yên lặng chốc lát. Nói, ngươi có mơ mộng sao? Kuma cười càng vui vẻ. Mơ mộng, là vật gì? Có thể ăn không? Mơ mộng, đã sớm mai táng ở đó năm gió trong mưa. Ngươi đang ở đây trêu chọc ta sao? Mơ mộng, xa không thể chạm, nhưng cũng không phải là không cách nào đến. Chúng ta mộng nghĩ chỉ có một, để cho hòa bình thế giới. Thật là cao to trên mơ mộng. Kuma sau khi nghe xong, cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hận không được thoáng cái đáp ứng hắn mời. Chỉ tiếc, đây không phải là kia cái gì cũng không biết Kuma. Cũng không phải chưa thấy qua hòa bình vì vật gì Kuma. Hòa bình, muốn cùng bình, không quá có thể. Chỉ cần có hải tặc, chỉ muốn cái thế giới này quy tắc như thế, đều sẽ không có hòa bình. Mà còn, như vậy sinh hoạt không tốt sao? Tự do tự tại, vì sao nhất định phải hòa bình đây? Người mơ mộng thật vĩ đại, thứ cho ta không thể đáp ứng. Cự tuyệt sao? Nam tử cúi đầu, áo choàng dưới hắn, trên mặt không lộ vẻ gì. Người sẽ thay đổi chủ ý. Nếu nói không thông, chỉ có rời đi. Kuma nhìn chăm chú hắn rời đi. Người này, tới cũng vội vã, đi vậy vội vã, tương đối có thực lực. Hắn sau khi đi, Kuma ngẩng đầu nhìn trời không. Sắc trời bắt đầu thay đổi. Mây đen bao phủ lốc tao. Bắt đầu xuất hiện ánh mặt trời. Tươi đẹp ánh mặt trời. Soi trên vùng đất, Kuma nhìn về phía trước. Hải quân ly khai. Hình trên đài Roger thi thể. Đã bị người cho kiếm đi. Là ai? Kuma không nhìn thấy. Nghĩ cũng sẽ không để cho hải tặc vương Roger thi thể nuôi sói đi. Ánh mắt bắn càn quét. Rất nhiều người đang nhìn hắn. Trong đó không thiếu hải tặc. Bọn họ nhao nhao muốn thử. Tựa hồ để mắt tới Kuma. Một đám vô dụng phế vật. Cũng dám tới mơ ước ta. Tìm chết. Trở tay. Một cái tát. Trước mặt dần dần lại đi qua tới hải tặc. Bay bắn ra. Trực tiếp tử vong. Bên kia hải tặc cũng không chịu nổi. Kuma lại một cái tát. Hủy diệt bọn họ hy vọng. Không có nương tay. Cũng không có thương hại. Đối đãi những thứ này không có mắt người. Chỉ có bạo lực. Lấy bạo chế bạo. Kuma không đề xướng nhân nghĩa. Cũng không đề xướng bạo lực. Nhưng là vào giờ phút này. Hắn lựa chọn hóa thân bạo quân. Áp lực pháo. Cút ngay. Đi chết. Từng bước. Mang đi một đống sinh mạng. Thi thể đống trên mặt đất. Kuma đứng ở hải tặc trên thi thể. Chung quanh hải tặc bị tàn sát hết sạch. Không có ai dám tới gần. Nhìn Kuma tựa như bạo quân đứng ở trên thi thể. Bọn họ sợ hãi. Bọn họ sợ. Quay đầu liền đi. Không có suy nghĩ. Bọn họ bị sợ mất mật. Nhìn hốt hoảng hải tặc. Kuma cười. Nhàn nhạt mỉm cười. Tươi cười. Như thế mê người. Chói mắt. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.